Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, sượt qua người. Chủ tử, Trầm Ưng giật nảy mình, bận bịu thẳng tắp đứng vững. Dạ Tu Độc lại là hít sâu một hơi, không chút do dự từ lầu 2 nhảy xuống. Phía dưới người giật mình, còn chưa kịp chửi mắng lên tiếng, hắn đã cũng không quay đầu lại hướng về vừa mới nhìn thấy đạo kia bóng người nhỏ bé chạy tới. Trên lầu Trầm Ưng cùng Bành Ưng liếc nhau, cũng vội vàng đi theo đi xuống lầu. Nhưng mà vừa rồi còn lanh lợi bóng người nhỏ bé, giờ phút này lại sớm đã không có tung tích. Dạ Tu Độc nhìn chung quanh một chút, mi tâm hung hăng vặn một cái. Trầm Ưng hai người chạy tới trước mặt hắn. Chủ tử, thế nào? Trầm Ưng đi bên trái, Bành Ưng đi bên phải, tìm Nam Nam. Dạ Tu Độc nói xong, khóe miệng căng thẳng một lần, nhấc chân liền đi về phía trước. Trầm Ưng cùng Bành Ưng liếc nhau, ngay sau đó hai con ngươi trừng lớn. Chủ tử ý là, vừa rồi hắn nhìn thấy Nam Nam. Nam Nam đã đến dân tộc Mông Cổ. Tốc độ này cũng rất nhanh a. So Mạc Huyền bọn họ còn phải nhanh một chút. Hai người không chần chờ nữa, một người đi phía trái một người hướng phải, ánh mắt sáng rực tại từng cái hẻm nhỏ bên trong tìm tòi. Nhưng mà sau nửa canh giờ, ba người về tới trước kia tửu lâu lúc, nhưng đều là nhíu mày biểu lộ ngưng trọng bộ dáng. Chủ tử, Trầm Ưng muốn hỏi một chút chủ tử, vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi? Hắn mới vừa đi tìm, cũng đúng là nhìn thấy mấy cái cùng Nam Nam đồng dạng đại tiểu hài tử. Nhìn bóng lưng có chút giống, cũng không phải bản nhân. Hắn suy nghĩ, chủ tử có phải hay không cũng nhìn đến không sai biệt lắm bóng lưng. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, Nam Nam nhất định là đến dân tộc Mông Cổ. Nhìn một mình hắn hào hứng giạt rào chạy ra, nói như vậy ở địa phương hẳn là sẽ không rất xa mới là. Nếu không Thanh Nhi cũng sẽ không yên tâm hắn cách quá xa. Trầm Ưng cùng Bành Ưng hai bên lại liếc nhau một cái, nhìn chủ tử trầm mặc, liền cũng không nói lời gì nữa. Một hồi lâu, mới nghe được Dạ Tu Độc trầm thấp thanh âm vang lên. Các ngươi đi kề bên này tửu điếm hỏi thăm một chút, phải chăng có một nữ tử mang theo một đứa bé tìm nơi ngủ trọ. Đúng, hai người gật gật đầu, rất nhanh rời đi. Mà giờ khắc này Nam Nam lại lách vào một gian tửu lâu bên trong, chen vào hì hì nhốn nháo đám người, mắt trợn tròn nhìn về phía chính giữa đang tại lớn tiếng gào to người. Ngoặc kép chấm chấm, ta đầy rượu ngày hôm nay liền để ở nơi này, có được hay không các ngươi định đoạt. Đến, rót rượu. Người kia vừa mới nói xong, đã có người cầm mười mấy cái bát, đặt ở trong đó một cái trên mặt bàn, lưu loát chất đầy toàn bộ cái bàn. Rượu cái nắp nhếch lên, bên trong mùi thơm lập tức đầy tràn toàn bộ tửu lâu. Rượu trực tiếp ào ào ào toàn bộ ngã xuống những cái kia trong chén. Thoạt nhìn kích động dị thường phóng khoáng, Nam Nam con mắt toàn bộ đều sáng lên. Hắn liền là người mùi rượu đến đây, không nghĩ tới đây lại có uống rượu. Ân, thơm quá thơm quá thơm quá. Hắn rất lâu không uống rượu, con sâu thèm ăn phạm. Mới vừa nói người kia tay một đám, hướng về phía mọi người nói, tất cả mọi người nếm thử, chúng ta Tô Dương rượu cũng không phải thổi ra, cam đoan tất cả mọi người uống cũng sẽ không thất vọng. Tô Dương, bên cạnh có người bắt đầu nghị luận, nghe nói Tô Dương cảnh ra rượu xa gần nghe tiếng, liền Lưu Vân Quốc Hoàng cung yến khách đều sẽ dùng bọn họ rượu đâu. Trách không được, rượu này thật đúng là hương đâu. Lần này phẩm tửu đại hội, có tên quán rượu đều tới. Hôm qua cái tới là Kinh Lôi Quốc Phạm gia. Nam Nam ở một bên nghe được say sưa ngon lành, con ngươi co lại lại co lại, ngón tay nắm thật chặt, mấy lần muốn đi lấy cái bàn kia bên trên bát, có thể nhìn hai bên một chút, lại phát hiện không ai tiến lên. Tâm lý xem lo lắng, một hồi lâu, mới có người đi về phía trước một bước, cầm lấy trong đó một cái bát, từng ngụm hướng đổ vô miệng. Ngay sau đó, đã có người liên tiếp tiến lên. Nam Nam con mắt to sáng lên, lén lút tiến lên, thừa dịp người khác không chú ý, cũng tới trước cầm một bát, ngồi ở góc bàn bên cạnh lộc cộc uống mấy hớp lớn. Rượu này quả nhiên vị đạo rất tốt, chỉ là, còn giống như là thiếu điểm bộ dáng gì. Hắn nhíu nhíu mày, lại nhấp hai cái, sau một lúc lâu, đem cái chén không thả trở về. Trên mặt bàn rượu đều bị uống xong, hơn phân nửa người gật đầu tán thưởng, nhao nhao nói xong rượu, nhưng cũng có số ít người mi tâm nhẹ vặn, im lặng không nói gì, chỉ là cầm chén sau khi để xuống, liền quay người đi thôi. Trước kia đại hán nghe được những cái kia tiếng ca ngợi mặt mũi tràn đầy vui sướng. Vui sướng hài lòng nói ra, rượu này thế nhưng là chúng ta Tô Dương lưu ra, tại xốp giòn dương. Cái danh này thế nhưng là so cảnh gia còn lớn hơn a, vừa rồi còn tại vây xem nghị luận mấy người. Có chút sửng sốt một chút. Lưu gia, nguyên lai không phải cảnh gia a. Mấy người liếc nhau, âm thầm lắc đầu. Nam Nam cảm thấy không thú vị. Rượu này cũng không khá lắm uống bộ dáng. Mặc dù rất thơm, nhưng đến đáy thiếu chút gì. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, lại dùng sức hướng phía ngoài đoàn người mặt chen, thật vất vả chen đến quầy hàng bên kia, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Tửu lâu này quá nhiều người, nóng chết hắn, lau trên đầu đổ mồ hôi. Nam Nam nhẹ thở ra một hơi đi ra ngoài, ai ngờ mới vừa cất bước, liền nghe được trưởng quỹ tửu lâu thanh âm. Rượu này nhưng lại so với hôm qua nhà kia muốn tốt một chút. Trưởng quỹ bên cạnh còn đứng cá nhân, nghe vậy gật gật đầu, xác thực muốn hương thuần một chút, bất quá so với Tô Dương cảnh gia, vẫn còn có chút khoảng cách. Ấy, năm nay cảnh gia tới sao? Cảnh gia hiện tại thế nhưng là quán rượu nhà giàu. 2 năm trước phẩm tửu trên đại hội lại tiến vào 5 người đứng đầu. Lần này bọn họ sợ là sớm đã bị tiếp đãi vào trong trạm dịch. Hẳn là sẽ không đến ta ngôi tửu lâu này bên trong đến rồi. Bất quá cũng bởi vì hắn năm ngoái tại ta trong tửu lâu này để cho người ta thử uống. Bây giờ ta đây tửu lâu thế nhưng là hàng ngày có những cái kia nhà nghèo quán rượu tới. Dính dính vận khí đâu. Đúng rồi, ngày mai Phong Thương Quốc Đàm gia sẽ mang rượu tới để cho người ta thử uống. Cho sân bãi phí, so ngày hôm nay lưu gia này phải nhiều hơn. Đàm gia, gần nhất danh tiếng rất mạnh mẽ cái kia. Trưởng quỹ trên mặt lộ ra ý cười. Cũng không phải sao. Sớm 2 ngày liền đã để cho người ta đến cáo chi. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn họ ngày mai thử uống. Tiếp theo mấy ngày mãi cho đến phẩm tửu đại hội. Ta đây tửu lâu. Sợ là mỗi ngày đều có rượu nhà đến để cho khách nhân thử uống. Nam Nam con mắt đột nhiên phát sáng. Lên, thử uống. Mỗi ngày đều có rượu thử uống. Vẫn là khác biệt mỹ vị rượu ngon để cho người ta thử uống. Nam Nam nước miếng bắt đầu điên cuồng tràn lan đứng lên. Duỗi tay lần mò, trên bàn tay đều trơn ướt trượt. Hắn vội vàng xoay người ra tửu lâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút tửu lâu chiêu bài. Trong lòng âm thầm ghi lại về sau. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý hướng bản thân chỗ ở tửu điếm đi đến. Nhưng mà hắn bên này mới ra tửu lâu. Bên kia Trầm Ưng liền theo sát lấy bước vào trong cửa. Hỏi còn tại cùng người nói chuyện phiếm trưởng quỹ. Người bên này 2 ngày này có không có một cái nào nữ tử mang theo một cái 4-5 tuổi hài tử tím. Tới ở lại. Dừng một chút. Hắn lại lo lắng Ngọc Thanh Lạc sẽ cải trang miễn cho gây cho người chú ý. Dứt khoát đổi một câu. Ta ý là. Có hay không một lớn một nhỏ tím tới ở lại. Trưởng quỹ kia quay đầu mở ra đẳng cấp sổ ghi chép. Hỏi nữa hỏi một bên tiểu nhị. Lắc đầu, Trầm Ưng có chút thất vọng quay người ra ngoài. Quay đầu nhìn lại lúc. Phía trước một đường thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên thoáng một cái đã qua. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.